Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 986, khách khí cùng phân thân chân dài đại thúc. Sun City, phản đế trụ sở liên minh chỗ kia lúc này càng có vẻ sang trọng hội nghị trong phòng khách. Ngưu Bức ngồi ở một tấm thoải mái trên ghế dựa. Trước người trên mặt bàn bày đầy đủ loại chân quý trái cây. Còn có trụ sở chính đám đầu bếp chú tâm chế tác bánh ngọt. Những thứ kia đến từ các nơi đặc sắc trái cây tươi. Thật ra khiến Ngưu Bức thích vô cùng. Về phần những thứ kia đám đầu bếp, phí sức chính mình tâm tư cùng tay nghề. Thật sự chế tạo ra được tinh mỹ điểm tâm. Nhưng là để cho Ngưu Bức quả thực rất có một chút nhìn không thuận mắt. Không có hắn, so sánh lên hiện đại vị diện bánh ngọt chế tác tay nghề. Phía thế giới này đám đầu bếp kỹ thuật, hay lại là quá nguyên thủy một ít. Có lẽ đối với quanh năm suốt tháng, cũng không ăn được một lần đồ ngọt thổ dân môn mà nói. Bất kỳ thức ăn gì chung, chỉ cần cộng thêm đủ nhiều mật ong, chính là hiếm thấy mỹ vị cùng hưởng thụ. Nhưng là đối với Ngưu Bức mà nói, loại này ngọt rụng răng đồ vật, căn bản không có một chút sức dụ dỗ. Cho nên, hàng này ở miệng đầy nói bậy đến. Lần này hắn đi ra ngoài một chuyến trong quá trình, đã phát sinh hết thảy sự tình lúc, chỉ là không ngừng ăn đủ loại trái cây. Những thứ kia tận lực bị đặt tại trước mắt tinh mỹ điểm tâm. Nhưng là liền một chút đụng chạm ý tư cũng không có. Dù là hắn biết rất rõ ràng, những thứ này tinh mỹ đồ ngọt điểm tâm, đều là liên minh trưởng lão hội các trưởng lão. Một phen tương đối hiếm thấy hảo ý, là đang ở hướng hắn thả ra có lòng tốt một loại cử động. Là, không sai, làm lần này Ngưu Bức từ tòa kia đảo nhỏ vô danh quay trở về Sun City sau đó, gặp được hết thảy liền cảm thấy bất đồng rồi. Hắn mới vừa từ tòa kia che giấu trong trận pháp đi ra. Một mực chờ đợi ở chỗ này. Không biết đã đợi sau khi rồi bao lâu tiểu quả phụ Bích Liên. Liền dị thường nhiệt tình đưa hắn mời được trong phòng họp. Để cho hắn hơi chút rồi chờ một hồi. Nói là còn lại các trưởng lão. Lập tức sẽ chạy tới. Bởi vì có chút sự tình yêu cầu hỏi Ngưu Bức một chút. Cho nên phiền toái hắn chờ một chút. Trong cùng một lúc bên trong, đủ loại trái cây cùng bánh ngọt, liền bị bọn thị nữ dòng chảy như thế đưa lên, bày đầy trước người Ngưu Bức trên bàn. Giống như Bích Liên lời muốn nói như thế, căn bản không có để cho Ngưu Bức chờ bao lâu. Mặc dù hắn không biết liên minh các trưởng lão giữa, là như Hà Tiến đi khẩn cấp liên lạc, nhưng là có ở đây không đến tam 10 phút trong thời gian. Trưởng lão hội thập mấy vị các trưởng lão. Lấy ít có chỉnh tề đội hình, toàn bộ vội vã chạy tới trong phòng họp. Bọn họ đối với Ngưu Bức thái độ cũng là trước đó chưa từng có khách khí, lại cũng không có trước như vậy mặt ngoài giả tạo khách sáo hạ, cái loại này bao nhiêu có một chút cao ngạo. Đến giờ phút này rồi, Ngưu Bức nơi nào còn không đoán ra được, đây là bởi vì Bạch Long Thành đã phát sinh một màn, đã truyền đến lỗ tai của họ bên trong. Có lẽ để cho thiên đế ăn một cái không lớn không nhỏ ám khuy. Cái này sự tình bọn họ còn không có năng lực biết được. Nhưng là đại thống lĩnh bị lộng tử sự tình, bọn họ hay lại là thành công nghe ngóng. Dù sao, lấy cấm vệ quân đại thống lĩnh thứ đại nhân vật này, ngày thường hành tung, tuyệt đối không cách nào tránh được con mắt của hữu tâm nhân. Ngày hôm đó, ở đại thống lĩnh cùng Ngưu Bức trước sau đuổi theo cảnh tượng, bị vô số nhân nhìn ở trong mắt. Sau đó, Ngưu Bức hàng này một chút sự tình chưa có trở về. Nhưng là đại thống lĩnh nhưng là không có nửa điểm tin tức. Như vậy kết quả, sớm đã nói lên hết thảy. Coi như đối kháng rồi không biết bao nhiêu năm lão đối thủ. Trưởng lão hội một đám các trưởng lão. Đối với đại thống lĩnh thực lực, đã sớm có phi thường thanh tỉnh nhận thức. Coi như có thể giết chết đại thống lĩnh Ngưu Bức. Nhất thời ngay tại trong lòng bọn họ, bắt đầu trở nên rất có nhiều chút sâu không lường được đứng lên. Ngưu Bức phỏng chừng cũng là nguyên nhân trước đó, mới để cho những lão già này môn, lần nữa thay đổi thái độ mình. Xuất hiện như vậy trước đó chưa từng có khách khí, mặc dù trong lòng Ngưu Bức vô cùng rõ ràng. Tiêu diệt đại thống lĩnh hoàn toàn là lão nương Vương Nha Nha công lao. Thậm chí ăn hàng kia kỳ ám toán. Cũng tương tự có thể nói tới thượng là không thể bỏ qua công lao. Hết lần này tới lần khác là chính bản thân hắn trong quá trình này. Không có đưa đến một chút tác dụng. Chỉ là không chút nào gây trở ngại Ngưu Bức. Mặt dày thổi phồng một phen. Ở một đám trưởng lão hỏi thăm Ngưu Bức. Trong toàn bộ quá trình rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm. Ngưu Bức không chút nào một chút đỏ mặt cùng xấu hổ tuyên bố. Đầu tiên, đại thống lĩnh là bị hắn trải qua một phen kinh thiên đại chiến sau. Tại chỗ chém chết, kia mấy trăm người cấm vệ quân. Đồng dạng cũng là trong tay hắn không một thoát khỏi may mắn. Để chứng minh một điểm này, hàng này còn nghĩ đại thống lĩnh thanh kia đặc chế trường kích. Từ không gian mang theo người trung móc ra hiển bãi một phen. Thứ yếu, cũng là bởi vì muốn làm xuống những người này. Ngưu Bức mới bất đắc dĩ để cho tiểu long nữ cùng ăn hàng. Lại lần nữa trốn, lần này đi ra ngoài tìm về ăn hàng hành động. Cuối cùng cũng là thất bại trong gang tấc. Trở lên những thuyết pháp này, đều là Ngưu Bức ở chỗ tiểu long nữ chia tay trước. Song phương quyết định cách nói. Cho nên Ngưu Bức này không biết xấu hổ hàng. Ý vị thổi phồng lúc, trong nội tâm, căn bản cũng không có một chút cũng áp lực. Cũng không lo lắng chút nào hắn lời nói dối. Có bị đâm thủng có khả năng. Gì đó, đại thống lĩnh đã sớm chính là hồn phi phách tán. Bọn họ còn có thể đi tìm thiên đế hỏi thăm một chút không được. Cuối cùng, làm đại thống lĩnh thanh kia to lớn đặc chế trường kích. Còn có số lớn cấm vệ quân chế thức trường kích cùng kim giáp. Chất đầy xuất hiện ở hội nghị đại sảnh thời điểm. Đối với đại thống lĩnh chết trận. Trưởng lão hội các trưởng lão, lại cũng không có nửa ngày hoài nghi, cái thanh này to lớn trường kích, ở nhiều năm trong đối kháng, ít nhất cắt lấy liên minh trên vạn người viên sinh mệnh. Vì vậy, bọn họ xa xa so với Ngưu Bức càng phải quen thuộc. Cái thanh này đối với bọn họ mà nói, coi như là vô cùng tà ác vũ khí, thổi phồng không sai biệt lắm sau đó, Ngưu Bức giả bộ một cái bụng trái cây dưới tình huống. Liền đứng dậy cáo từ rời đi. Chỉ là lúc rời đi sau khi hàng này đem những cơ bản đó không động bánh ngọt toàn bộ cất vào chính mình trong túi đựng đồ. Trong lòng Ngưu Bức là như thế tính toán. Cùng với để cho những lão già này môn dày xéo, còn không bằng mang đi ra ngoài phân cho trong thành tiểu tể tử môn. Mà một màn, một đám các trưởng lão coi như không nhìn thấy như thế. Ngược lại là trước đó chưa từng có toàn bộ đứng lên thể. Đưa mắt nhìn Ngưu Bức rời đi. Sao Ngưu Bức cáo từ rời đi sau đó. Không đề cập tới liên minh một đám các trưởng lão. Tiếp lấy lại đang nhớ lại trong đại sảnh. Ăn uống tân mang lên trái cây cùng tinh xảo điểm tâm. Bắt đầu đối với Ngưu Bức mới vừa nói pháp. Tiến hành đủ loại suy đoán cùng suy đoán. Ở thần quốc đại lục trung tâm vị trí. Thiên đế tòa kia trong tẩm cung, đột nhiên, ở bên trong làm việc các tộc thị nữ, giống như là cảm nhận được cái gì như thế, cuống quýt dừng tay lại chung động tác, cung kính quỳ sụp xuống đất, quả nhiên tại chuyển thuấn sau đó, một đạo tân không gian liệt phùng bị lôi xé ra, tiếp đó, ở tràn đầy hung hiểm không gian loạn lưu chung, triển chuyển đã lâu thiên đế, cuối cùng tìm được trở lại con đường chính xác, trở lại hắn tẩm cung. Chỉ là vào lúc này, vô thượng thiên đế bệ hạ hiển điểm số ngoại chật vật. Bên ngoài cơ thể món đó trường bào màu vàng óng, rách rách dưới dưới giống như khất cái trang như thế. Không có vừa ý đầy đất quỵ xuống bọn thị nữ liếc mắt. Thiên đế liền vội vội vàng vàng, một mình quay trở về hắn ở trong tẩm cung căn mật thất kia chung. Căn mật thất này ở luôn luôn tới nay, mặc dù không có bất kỳ người nào trông chừng, nhưng là nếu là không có được cho phép thiên đế cho phép, bất luận kẻ nào muốn đi vào nơi này, trong nháy mắt cũng sẽ bị chung quanh kia dày đặc cấm chế. Hoàn toàn xé nát, vì vậy, ai cũng không có phát hiện qua. Thực ra, ở căn mật thất này bên trong, vẫn luôn có một cái bất kể là tướng mạo và khí chất. Đều là giống nhau như đúc thiên đế ngồi xếp bằng ở đây. Tiến hành nhắm mắt tu luyện. Nhận ra được chật vật không chịu nổi thiên đế sau khi xuất hiện. ngồi xếp bằng tên kia. Thiên đế chậm rãi trợn mở con mắt. Hắn ở cau mày đồng thời vung tay lên. Ở chật vật bề ngoài hạ, nội bộ tiêu hao càng là một số gần như dầu cạn đèn tắt. Thiên đế từ trong ra ngoài lại lần nữa hoàn toàn lấy được khôi phục. Ai cũng không biết, một mực xuất hiện ở trước người thiên đế, chẳng qua là hắn phân thân mà thôi. Càng không có ai biết, cái này phân thân thực lực, chỉ có hắn bản thể ba thành. Chân chính thiên đế thực lực, ở rất dài đặc thù trong tu luyện, đã sớm vượt quá người sở hữu tưởng tượng. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.